Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Hình chủ chắn môn. Chờ hắn tỉnh ngủ. Ba, Hạ Cực đi tới Cô Tô. Lúc này mới phát hiện thiên phú của mình là bao nhiêu tùy tâm sở dục. Đinh, tạp sái tiễn đao cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ nhất, ha ha. Hạ Cực cảm thụ đến một cỗ lĩnh ngộ mới. Ngay sau đó tiện tay cầm lên xương phòng ngăn kéo một thanh kéo. Thả trong tay múa vài vòng. Vậy mà đùa nghịch ra mấy phần hồ điệp đao mùi vị. Nhưng mà, cứ như vậy, không có gì lực công kích. Thuần gánh xiếc, loại công pháp này thật đúng là sung sướng. Hạ Cực ha ha cười hai tiếng. Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Sau đó là thị nữ giọng dịu dàng. Công tử thùng gỗ tắm cần an bài loại nào? Tắm thuốc, tắm hoa, vẫn là tắm muối? Hạ Cực, nước sạch đi. Thị nữ lại cách môn giọng dịu dàng nói. Cần dạng gì thị nữ hầu hạ ngài? Cao gầy, linh lung, phong. Hạ Cực, chờ chút, ta một người tắm là được rồi. Thị nữ cũng không nhiều lời, tiếp lấy nói, được rồi, đêm đó bữa ăn cần dạng gì? Có giang nam cá chủ đề, còn có sư tử sơn dưa rau quả đồ ăn chủ đề, còn có láng giềng đặc sắc thịt. Hạ Cực tùy ý nói, ta ăn cá, meo. Ngoài cửa truyền tới thị nữ che miệng tiếng cười. Sau đó đi ra, Hạ Cực kỳ thào nói, rõ ràng biết ta thân phận, còn không thừa nhận, xem ra trên đời này thật đúng là không có kẻ ngốc. Hắn có thể sẽ không cho là tùy tiện cái gì, khách nhân đều sẽ bị thị nữ như vậy chiêu đãi. Cái kia tất nhiên là Mộ Dung gia cao vị giả đặc biệt chiếu cố. Chỉ có điều, các người muốn đem mạch bà đưa đến Tiểu Hàn tự đi. Vậy liền đưa đi, dù sao ta cũng chỉ là tới chống đỡ cái tràng diện. Để các người sợ ném chuột vỡ bình, cũng để Giang gia biết, nếu như dám cưới Yên Nhiên, vậy liền sẽ đắc tội ta. Chờ ngày mai Yên Nhiên được đưa đi Sư Tử Sơn, ta liền đặt xuống hai câu ngoan thoại, nói điểm các người nếu dám đem Yên Nhiên lấy chồng. Chính là chướng mắt ta. Chướng mắt ta chính là chướng mắt lên hoàng hậu. Coi thường hoàng hậu chính là không đem thiên tử để vào mắt. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ếch, nói hết những lời này, ta liền có thể trở về vương đô. Không nghĩ tới mạnh bà xem ra rất đáng tin. Thời khắc mấu chốt thế mà như xe bị tuột xích. Như vậy đưa tiễn cũng tỉnh ta phiền lòng. Hạ Cực ngáp một cái, không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù Trúc Long tựa như là chết rồi, nhưng thánh hội vẫn là giấu ở trong sương mù, để người hoàn toàn nhìn không rõ. Một lát sau, ngoài cửa tiếng vang lên tiếng bước chân, sau đó là thị nữ thanh âm. Công tử, chúng ta đem thùng tắm đem đến trong phòng tới. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Là thời điểm buông lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này trải qua đều có chút không như chính mình. Ngày kế tiếp bình minh, Mộ Dung thần sáng sớm liền điểm tốt người. Ở 9 tên Mộ Dung thế gia nhị lưu hảo thủ, cùng 3 tên cường giả hạng nhất vây chặt phía dưới, Mộ Dung Yên Nhiên bọc lấy một bộ đào màu vàng mang vòng tơ lụa áo dài. Cho dù nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ là cái kia tơ lụa dán uyển chuyển dáng người, liền có thể để người miên man bất định. Cường giả hạng nhất ở đây giang hồ đều xem như hào hiệp. Một cái thế gia có thể chỉ hộ tống một thiếu nữ liền phái ra đội hình như vậy, thật sự là nội tình thâm hậu. Chỉ có điều, bọn hắn không biết cái này bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp bạch đào hoa đã đem gia tộc tiểu tinh di vô tướng pháp tu tới tầng thứ 11. Đã là siêu phàm cường giả. Càng không biết, vị này bạch đào hoa mới diệt sát kinh khủng phía tây Cực Lạc cung cung chủ. Lần này Tiểu Hàn tự chuyến đi, vì không có sơ hở nào, Mộ Dung thần là tự mình dẫn đội. Hắn lặng lẽ mở ra đại môn, chỉ là cái này khe cửa mới một mở, chính là ngẩn người, ngoài cửa chỉ đứng ba người, sơ xác tiêu điều bạch hổ phục, băng lãnh bạch hổ đao, còn có ba đỉnh mũ quan. Mộ Dung Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cầm đầu người không khỏi là giật nảy mình. Cái này nhưng là Giang Nam Đạo bên trên bạch hổ hình đường người đứng thứ hai. Bị giang hồ sau lưng mang theo, âm hiểm xảo trá, chi danh. Tam đồng chư vương, tư đồ bất nhị. Toàn bộ Giang Nam nói đến bạch hổ hình đường. Tất cả mọi người nghĩ tới không phải vị kia người đứng đầu, mà là vị này tư đồ bất nhị. Có thể thấy được thủ đoạn hắn phi thường. Hắn vẫn là người mập mạp. Mộ Dung Thần mặc dù cũng có chút tài trí, nhưng so lên người này tới nói quả thực là đứa bé. Hắn vội vàng nói, không biết tư đồ đại nhân sáng sớm tới ta Mộ Dung gia. Tư đồ bất nhị cười tủm tỉm nói, không có gì, ta tới gặp một người, còn mời thần công tử mang cái đường. Mộ Dung Thần nghe được thần công tử ba chữ, quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này tam đồng chư vương ở giang hồ phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 9. Ở toàn bộ Giang Nam đảo đều là hàng đầu cường giả. Giang hồ 26 trở xuống là Sồ Long. 26 bên trên tự nhiên Vũ Động Phong Vân. Sồ Long 108. Phong Vân tự nhiên cũng là 108. Bất quá hai cái này bảng danh sách cũng không bao quát truyền kỳ cường giả. Mà cái này tam đồng chư vương có thể liệt thứ 9. Đã là phi thường đáng sợ. Tăng thêm người này là người âm lãnh, sát phạt quả đoán, lòng dạ cực sâu, âm mưu dương mưu, tầng tầng lớp lớp. Ở Giang Nam đảo bên trên là đem hắc bạch hai đảo ép tới gắt gao. Không biết tư đồ hình chủ yếu gặp vị nào? Tư đồ bất nhị nói, nghe hôm qua ngươi Mộ Dung phủ đi lên một vị quý khách. Ta tự nhiên là tới gặp hắn. Hạ cực, hạ tướng quân, đúng chứ? Mộ Dung Thần, chỉ là cái tự xưng hạ tướng quân. Hắn nhìn xem tư đồ bất nhị, bỗng nhiên không còn dám nói như vậy xuống dưới. Hắn không dám ở nơi này vị diện trước nói dối. Ngay sau đó, cúi đầu thở dài nói, ta để người mang hình chủ đi vào, chỉ có điều tiểu thần còn có việc, cần gấp gáp ra ngoài. Tư đồ bất nhị lườm một nhãn cái kia bọc lấy đào kim đấu bồng thân ảnh. Nhàn nhạt nói, chờ một chút đi, tiểu thần, thần công tử, ta nói chờ một chút, có được không? Tư đồ bất nhị lộ ra mỉm cười. Mộ Dung Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng áp bức mà tới. Mà cái kia tư đồ bất nhị thực ra căn bản không có vận dụng lực lượng. Nhưng, có thể... Một lát sau, tư đồ bất nhị đi tới Tây Xương phòng bên ngoài. Mộ Dung Thần bất đắc dĩ nói, tư đồ hình chủ, vị kia liền tại bên trong, đường đã trải qua dẫn tới, cái kia tiểu thần liền trước. Chờ chút, tư đồ bất nhị thanh âm bình tĩnh, chờ hắn ra tới, các ngươi lại đi, Mộ Dung Thần, nhưng là chuyện này rất gấp. Tư đồ bất nhị nói, kêu các ngươi nhà đại trưởng lão ra tới, ta tới hỏi hắn có vội hay không. Mộ Dung Thần, hắn biết đến, đại trưởng lão bên trên Chu Tài vì chuyện gì đi bạch hổ hình đường đứng ở đây tư đồ bất nhị trước. Mắt đánh nửa thiên chào hỏi, tư đồ bất nhị cứng rắn để đại trưởng lão viết cái kiểm điểm thư. Lúc này mới thả hắn đi về, cái này kiểm điểm sách bên trên bút mực còn mới lấy đâu. Để đại trưởng lão ra tới, dự đoán đại trưởng lão ngoại trừ cười làm lành mặt, cái khác cũng không làm được cái gì, ngược lại là đem bản thân ghen ghét bên trên. Mộ Dung Thần chớp chớp mắt nói, tư đồ hình chủ nói đúng lắm, tiểu thần ở chỗ này bồi ngài. Sau đó hắn khoát khoát tay, đối với sau lưng cái kia nhóm nguyên bản chuẩn bị đi tiểu hàn tự có người nói, còn không rời khỏi. Đám người kia bên trong cũng có thần giao cách cảm cường giả. Ngay sau đó vội vàng gật đầu. Nhưng mà, bọn hắn mới rời mấy bước, trống trải đình viện bên trong chính là tiếng vang lên Tư Đồ Bất Nhị thanh âm sâu kín. Ta để các ngươi đi rồi sao? Mộ Dung Thần ngạc nhiên, tức thì nói, đều dừng xuống, ở chỗ này chờ lấy. Đáy lòng của hắn tràn đầy mạc danh, hoàn toàn không biết vị này Tam Đồng Chư Vương muốn làm cái gì. Mà Tư Đồ Bất Nhị tức thì yên tĩnh nhìn xem Tây Xương phòng. Hắn có thể rõ ràng nghe được trong phòng truyền tới tiếng ngáy. Tựa hồ vị kia ngủ được còn rất hương. Hắn ánh mắt lướt qua. Đầu mùa xuân đình viện đừng gửi tới mà nhã thú. Màu xanh biếc giạt rào. Tô điểm mấy điểm khoe màu đua sắc. Tư Đồ Bất Nhị tâm cũng có chút bay xa. Hắn là vương các lão cái này nhất hệ. Chỉ có điều vương các lão cũng không thích hắn loại tính cách này. Bởi vì hắn trên thân giang hồ mùi vị quá nặng, làm việc sát tâm quá nặng, cho nên đem hắn lưu đày tới Giang Nam nói, thậm chí đến nay ngay cả người đứng đầu đều không làm được. Hắn chưa thụ tinh một lời khát vọng, cực không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào mà hạ cực người này không hàng, để vị này Giang Nam đạo bạch hổ hình đường hình chủ lại thấy được hy vọng. Hạ cực. Hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ, mà hắn càng nhận được tin tức nói, cái này hạ cực vẫn là vương các lão thông gia đối tượng. Vị kia bị vụng trộm nói sẽ kế thừa vương gia vương thất thất đem sẽ gả cho vị này làm vợ. Như vậy một là, nếu như hắn có thể dụ dỗ bên trên vị này, liền là chân chính một lần tân sinh, cho nên Tư Đồ Bất Nhị là cất trang tôn tử tâm qua tới. Hắn là thế nào nhân tinh, chỉ là lừa một nhãn, liền biết Mộ Dung Thần muốn làm cái gì. Ngay sau đó, hắn dẫn một đám người, liền ở hạ cực ngoài phòng chờ, chờ lấy vị đại nhân kia đi ngủ tỉnh tới. Ở đây trước, ai cũng không được đi làm phiền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.